Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 1, góc truyện audio.com. 6 giờ âm soàng bảo Hân con làm cái gì vậy hả? Mẹ nó chạy về phía nơi vừa xảy ra tiếng động lạ. Dạ dạ con lỡ đánh rơi cái ly. Nó gục mặt nhìn xuống nền nhà lý nhí. Mẹ nó nhìn mớ thủy tinh dưới sàn nhà lắc đầu ngao ngán. 22 tê đầu rồi mà vụng về quá đi mất. Con lên thay đồ chuẩn bị đi làm đi, ngày đầu tiên KDC để đi trễ, còn đống này để mẹ bảo chị Huệ dọn. Chị Huệ ưng giúp việc nhà nó. Dạ mẹ, nó nói rồi chạy một mạch lên phòng. Sau một lúc loay quay lựa hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng nó quyết định vẫn phong cách hàng ngày quần jean và áo phông trắng. Nó lại trước gương buộc vội mái tóc rồi chạy xuống bếp. Hân con tính mặc bộ này đến CTI à, ba nó bỏ tờ báo xuống, soi xét. Dạ đẹp mà ba thoải mái nữa. Nó vừa nói vừa đút bánh mì vào miệng nhai ngấu nghiến. Con gái con đứa nuốt đi rồi nói. Mẹ nó quát, ba thấy con mặc bộ này thì có lẽ ca hợp lắm với lại. Dạ thôi trễ rồi con đi nha ba mẹ. Nó cắt ngang rồi chuồn mất. GT, nó, Phạm Hoàng Bảo Hân 22T, cao 1m65, dáng người ca ca mập cũng ca gầy, da trắng hồng, gương mặt dễ thương. Nhìn bề ngoài ai nói nó 22T, học lực xuất sắc nhưng mắc cái tính hậu đậu. Vừa tốt nghiệp đại học hiện đang làm nhà thiết kế thực tập ở CTILIW, là chi nhánh của tập đoàn thời trang lớn. Gia đình BTS đủ ăn đủ sống, ba là tổng giám đốc CTI bất động sản. CTI của ông nội nó làm chủ tịch, mẹ ở nhà làm bà Phạm lo mọi việc trong nhà. Chạy được một đoạn nó dừng lại thở dốc, chết nãy lo chạy để quên túi ở nhà rồi giờ sao đây? Nó cau có, ê tiếng kêu thân quen từ bên kia đường vọng qua. Nó ráo rác tìm thì phát hiện ra con bạn thân đang tiến lại gần mình. Mày làm gì chạy như ma đuổi VT gọi nãy giờ ca nghe à? Thiên Anh dựng xe bước xuống trách. Ôi cứu tinh của tôi, nó mừng rỡ ôm lấy nhỏ cười như mếu. Sao vậy con này sáng sớm ấm đầu à, nhỏ đẩy nó ra lấy tay sờ lên trán nó. Nó gạt tay nhỏ xuống, vẻ mặt sụ xuống nhìn dễ thương cực. Anh ơi anh à, mày chờ tao về nhà lấy túi rồi chờ tao đến CTI The Sika, tao sắp trễ giờ rồi. Thiệt cái tính hậu đậu mãi ca bỏ mà, lên đi cô. Nhỏ cốc nhẹ vài đầu nó. GT, nhỏ Triệu Hoàng Thiên Anh 22T, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý. Cao 1m65, thân hình vừa vặn cân đối, da trắng hồng, gương mặt sắc sảo đẹp tự nhiên. Lực học khỏi bàn ngang ngửa nó, hiện đang làm người thiết kế chính cho hãng thời trang đá quý En. Hãng đá quý của ba nhỏ, cảm ơn baby, thôi tao vào nha gần trễ rồi. Nó nhảy xuống xe chạy một mạch vào CTI. Tại, phòng thiết kế, hôm nay phòng thiết kế của chúng ta sẽ có thành viên mới, cô ấy tên Phạm Hoàng Bảo Hân 22T vừa tốt nghiệp đại học. Hãy vỗ tay chào mừng cô ấy. Trưởng phòng, xin chào, mình tên Bảo Hân, mong các bạn giúp đỡ. Nó cúi đầu làm rơi cả cái túi đang cầm. Nó ăn mặc nhìn quê mùa ca. Ưng một, cũng xinh, ưng hai, bla, bla. Nó đứng thẳng dậy quay qua trưởng phòng mặc cho những lời xì xầm. Chỗ của em đâu ạ, nó. Chỉ trưởng phòng ngó quanh một vòng rồi chỉ tay về phía cái bàn nhỏ. Em có thấy cái bàn nhỏ đằng kia ca, em lại đó ngồi đi, khi nào mọi ưng có việc sẽ giao cho e sau. Trưởng phòng nói xong rồi đi ra ngoài. Nó lê từng bước lại phía cái bàn rồi ngồi phịch xuống. Ngồi chưa được 5 phút, Hân em đi in bản này dùm chị nhé. Hân đi lấy dùm anh ly cà phê đen. Hân đưa cái này cho trưởng phòng dùm tôi. Bla, bla, nó chạy hết bên này rồi lại chay sang bên kia muốn như cả ưng. Nhưng việc này chưa xong thì lại được giao công việc mới, ngay giờ ăn trưa mà nó cũng phải chạy đi mua đồ dùm mấy cô chị ở phòng thiết kế. 3 giờ 30 chiều, góc truyện audio.com, pop pop, nó nhăn mặt ôm bụng, sáng thì ăn đờ xi miếng bánh mì, trưa thì chưa ăn gì mà phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm nó kiệt sức. Đang khệ nệ bê một đống bản thiết kế thì tay nó rung làm rớt tung xuống sàn. Này cô kia, các bản thiết kế đấy rất quan trọng mà cô lại làm lộn xộn hết lên vê hả? Hà Hương, nhà thiết kế The Si cho là tài năng 25T, xinh đẹp theo kiểu son phấn, ương ngạnh, thích ăn hiếp nhân viên mới, ghét ưng giỏi hơn mình thích nịnh ưng khác. Dạ dạ em xin lỗi. Nó quỳ xuống nhặt từng bản thiết kế lên, vẻ mặt ủ rũ. Hà Hương lườm nó một cái rồi đi ra ngoài. Reng, reng, tiếng chuông báo hết giờ làm vang lên. Nó cười mỉm trong lòng. Cuối cùng cũng The Si về. Đang hớn hở vui vẻ thì. Hân em quét dọn sạch sẽ rồi về sau nhé. Chị trưởng phòng, dạ, nó ủ rũ quay lưng nhìn cái mớ hỗ độn nào là giấy nào là chốt chì v, v, má ơi cứu con. 7 giờ tối, cuối cùng nó cũng lết về tới nhà, chào ba mẹ rồi leo lên phòng ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Cách chương.